Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 8 năm 2006. Hôm nay tu viện chúng ta tổ chức lễ Vu Lan. Vu Lan là cái lễ truyền thống của Phật giáo có mặt rất là lâu đời và là một trong những ngày lễ rất là quan trọng trong đạo Phật, cũng có nghĩa là một ngày lễ rất là quan trọng của truyền thống văn hóa ở Đông Phương. Ngày xưa thì ý nghĩa lễ Vu Lan được những người con Phật đặt hai cái niềm tri ân rất là lớn trong ngày lễ Vu Lan, đó là tri ân bố mẹ hiện tiền, nhớ ơn những người thân đã quá cố. Và khi văn hóa đạo Phật có mặt trên cái vùng đất Đông Phương thì lễ Vu Lan có thêm một ý nghĩa nữa, được gọi là ngày đại quan hỷ của Phật giáo. Và cái mùa an cư ở phương Đông được bắt đầu từ rằm tháng 4, tức là sau ngày Phật đản, kéo dài cho tới ngày rằm tháng 7. Và ngày đó là ngày Chư Tăng giải chế an cư sau 3 tháng tu tập thanh tịnh, trang nghiêm và hòa hợp. Ngày đó Đức Thế Tôn ngày xưa rất là hoan hỷ vì thấy tăng đoàn của Ngài được nuôi dưỡng và rất là vững mạnh. Cho nên ngoài hai cái ý nghĩa tri ân còn có thêm một ý nghĩa lớn lao hơn, đó là ngày hoan hỷ của tăng giới, ngày tính tuổi của chư tăng. Và rồi vào năm 1967, khi sư ông Làng Mai viết cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo, thì thêm vào một cái điều rất là đẹp đẽ trong văn hóa của ngày lễ Vu Lan, đó là ngày này được gọi là ngày của lễ Bông Hồng Cài Áo. Và thưa, từ năm 67 tới nay đã 40 năm đi qua. Ngày trước thì nửa miền đất nước Việt Nam, Già Lam tự viện nào cũng làm lễ bông hồng cài áo để cho những người con nhớ đến cái ơn sinh thành của bố mẹ. Và sau đó, sau năm 75 về sau, thì cái truyền thống đẹp đẽ này đã lan rộng tới miền Bắc. Và hiện tại trên đất nước Hoa Kỳ, hầu như những cái Già Lam tự viện nào của người Việt đều có tổ chức lễ bông hồng cài áo để tưởng niệm đến công ân của những người sinh ra hình hài này, và cũng để tưởng nhớ đến các bậc cha mẹ đã ra đi. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị lưu ý về ý nghĩa trọng đại của ngày lễ Vu Lan. Trong một cái tác phẩm bé nhỏ ngắn như bông hồng cài áo, nếu chúng ta đọc lại tuy gần 40 năm nhưng mà những lời trong cái tác phẩm bé nhỏ ấy vẫn còn có sức mạnh rất là lớn đánh vào trái tim chúng ta. Mỗi lần đọc lại bằng tất cả tấm lòng thì các vị sẽ nghe rất là bồi hồi, nhất là những người không may bố mẹ đã ra đi. Và thưa đại chúng, cái lòng yêu thương bố mẹ là cái gì rất là thiêng liêng trong trái tim của nhân loại. Ngay trong cái loài động vật thấp thỏi hơn ta, thế mà có những loài động vật nó thể hiện cái tình thương phụ tử hay là tình thương mẫu tử rất là đậm đà. Loài người đông tây kim cổ gì cũng thế, đều có chung một cái nguồn tình cảm rất rạt rào, đó là lòng thương tự nhiên của bố mẹ đối với con và lòng thương yêu tự nhiên của con đối với bố mẹ. Có điều đôi khi chúng ta vì hoàn cảnh xã hội, cái đời sống nó tất bật vô cùng, sức ép xã hội rất là nặng, cho nên đôi khi mình quên điều này. Mình quên là mình quên là mình có hai cái nguồn hạnh phúc lớn lao, đó là bố mẹ mình còn sống hiện tại. Nếu các vị còn bố mẹ hiện tiền, các vị thử hình dung trong tâm thức là nếu bố hoặc mẹ mình bất ngờ mất đi thì các vị sẽ nghe tim của các vị nhói đau liền. Tôi cũng có kinh nghiệm này chút ít. Một hôm tôi gọi điện thoại về thăm bà cụ tôi, nói chuyện dông dài đôi câu. Cái câu hỏi quan trọng của tôi là má có sợ chết không? Bà nói sợ chứ sao không sợ thầy, chết mà ai không sợ. Dĩ nhiên câu nói đùa thôi, nhưng mà rồi sau khi tắt điện thoại, tôi thử trầm tư lại và hỏi lại mình coi là bất ngờ bà mất thì tôi sẽ ra sao. Các vị cũng biết là đối với người tu thì cái tình cảm đối với gia đình nó nhẹ hơn các vị rất nhiều. Nhẹ không có nghĩa là bất hiếu, mà nhẹ có nghĩa là mình nghĩ bố mẹ hiện tại chỉ là bố mẹ trong kiếp sống của sinh thân này, trong khi quá khứ hà sa kiếp mình đã từng có bố mẹ rất là nhiều. Thứ hai nữa là cái niềm tri ân của người tu rộng hơn tình cảm gia đình, tri ân tất cả mọi người, ai có mặt trên nhân gian này, cho mình một miếng nước, cho mình một tấm áo, cho mình chỗ nghỉ chân, đến như trú nắng với bóng cây, thì đối với tâm thức của người tu vẫn mang ơn giống như mang ơn đấng sinh thành. Cái tâm thức người tu, cái niềm tri ân rất là lớn đối với vạn loại hữu tình. Cho nên tình cảm đối với bố mẹ có lẽ nó hơi nhẹ hơn các vị một chút. Tuy nhiên tự nhìn bản thân tôi nghĩ mà bất thần bà mất, trái tim tự nhiên nó đau nhói. Điều này rất là rõ ràng. Và thưa đại chúng là trong đời sống chúng ta ai cũng có những cái kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ về bố mẹ của mình cả. Ngày tháng nó có đầy, tóc của mình có bạc. Dù cuộc đời mình có nổi trôi bao lâu đi nữa, nhưng mà khi các vị nhớ về những năm tháng bé thơ, nhớ về mẹ, nhớ về bố, tự nhiên rất là nhiều hình ảnh đẹp đẽ hiện lên trong trái tim các vị. Có những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, mình không biết phải làm sao, không biết phải đối phó thế nào, nhưng mà chỉ cần các vị hồi ức về gia đình ta ngày xưa, về bố mẹ ta ngày xưa, tự nhiên lòng các vị nghe ngọt ngào và cái sự tri ân nó bắt đầu nó có lại trong trái tim ta. Và người xưa bảo rằng trong trái tim anh mà không có niềm tri ân thì anh là người bất hạnh nhất trên nhân gian. Trong trái tim anh mà không có sự thương yêu thì anh là người bất hạnh nhất trong cuộc đời. Sa mạc nó không thể có cái điều kiện sống cũng thế. Trái tim con người mà không có chất liệu yêu thương thì con người nó rất là bất hạnh. Và cái bài học dạy cho chúng ta về yêu thương đầu đời nhất cũng lớn nhất theo suốt cuộc đời mình, đó là bài học của tình thương bố và mẹ. Và do vậy khi nhớ về bà cụ tôi, cái hình ảnh đầu tiên tôi nhớ là năm đó tôi khoảng 8-9 tuổi. Hôm nay tôi chạy đi chơi thế nào, nó lọi cái chân, tức là nó gãy cái chân. Và nhà quê thì cái điều kiện trị liệu hồi ấy rất là khó khăn. Bà cụ tôi nhỏ người lắm, có lẽ bây giờ bà đứng ngang vai tôi hay thấp hơn là cùng. Hồi xưa thì bà cũng thế. Thế mà bà vác cái cậu con trai, hai cái chân thòng toàn ten gần đụng đất, và vác từ bên cái rạch nhỏ băng qua một cánh đồng, lội một cái con đường đá rất là dài giữa trưa nắng để đem tới ông thầy ông sửa giùm cái chân. Và khi nhớ về bố mẹ, tôi nghĩ là ở đây các vị đều có hình ảnh đẹp đẽ thương yêu về bố mẹ mình giống như tôi không khác. Đó là cái hình ảnh thứ nhất mà mỗi khi tôi gọi điện thoại về, tôi hỏi tóc má bạc bao nhiêu, bà nói bạc hết trơn rồi. Và khi hỏi câu đó thì tôi hình dung được là hình ảnh của bà ngày xưa ngay. Rồi một hình ảnh thứ hai trong đời tôi khó quên, đó là sau năm 75. Các vị nhớ là năm 75 đất nước mình chìm trong khói lửa rất là tang thương. Không biết kẻ chết người sống thế nào. Tôi về thăm bà cụ tôi sau 75, có nghĩa là sau chắc chừng 10 năm tôi mới về. Tôi đi biển biệt, tôi ít có khi nào liên hệ về nhà. Và lúc tuổi trẻ mình cũng hờ hững với cái tình thương của bố mẹ. Và dọc cái con đường từ Vũng Tàu đi về Sài Gòn, người chết ngổn ngang, xác của những người chiến binh, súng đạn, xe tăng đầy. Tức là vào những ngày đầu sau năm 75, cái chết đến với con người rất là dễ. Và mình nghĩ thương mà cũ quá. Không biết là cái chiến tranh nó gian dội khắp nơi, súng đạn nổ đầy, và có lo lắng về cái sự sống còn của mình hay không, cho nên cũng vội vàng về thăm. Nhà tôi ở cái vùng quê, từ cái con lộ lớn mà đi băng vô nhà phải qua một cánh đồng rất là rộng. Và từ bên trong cái lũy tre làng nhìn ra thì ai đi vô là họ đều biết ngay, nhất là ấy là người tu. Quê hương nó ít người tu lắm, cho nên nhìn thấy cái bóng áo màu lam đi phất phơ trên đường thì con cháu trong nhà nó chạy nó báo cho bà cụ biết, nó bà Tám ơi, con bà về rồi. Và khi tôi về gần tới thì tôi thấy bên trong bà chạy ra, bà té lên té xuống trên những cái đê ruộng, và tới chừng tới gặp tôi bà khóc mùi. Dĩ nhiên là bà không dám ôm tôi, tôi thì tôi đứng nằng người thế thôi. Rồi cuối cùng tôi nói thôi má đừng khóc, vô đi, con vẫn còn sống mà. Có một câu chuyện ngày xưa rất dễ thương, là có một người phát tâm đi tu. Và ông cứ đi mãi về hướng Tây, ông nghĩ rằng nơi đó có Đức Thế Tôn. Và trên cái đoạn đường rất là xa, băng qua không biết bao nhiêu ngày đường, một hôm dừng chân lại nơi cái chốn có kỳ hoa dị thảo. Và ông nghĩ rằng nơi đây có một vị ẩn sĩ tu hành. Và ông đi vô thì đúng ra có một vị ẩn sĩ thiệt. Vô vị ẩn sĩ nói ông đi tìm Phật không có dễ gặp đâu, ta chỉ cho ông cái con đường tìm Phật. Bao giờ ông gặp một con người mà quấn cái mền trên người, chân đi đâu dắt ngược, vội vã đón ông, người đó là Phật. Và ông đi cái đoạn đường rất là dài, tìm hoài không gặp. Cuối cùng một hôm ông nhớ nhà, ông quay trở về. Và khi gõ cửa nhà kêu mẹ ơi mẹ, mở cửa cho con. Bà mừng quá chừng, bà quấn cái mền lên người, tại vì trời rất là lạnh. Và bà xỏ đôi dép mà chiếc trái qua chiếc phải và chạy ra mở cửa cho con. Tới chừng mở cửa ra, người con trai đi tìm đạo đó bất chợt nhìn thấy hình ảnh của mẹ mình y như lời của vị ẩn sĩ kia nói về sự hiện thân của Phật. Cho nên ông quỳ xuống chân mẹ, ôm mẹ nói con không ngờ Phật chính ở trong nhà của con. Thưa, đó là câu chuyện ngày xưa. Rồi quy chiếu lại hình ảnh rất là gần, tôi nhớ về bà cụ của tôi. Thưa, tuy bà không mang đôi dép ngược, bà cũng không quấn cái mền, nhưng mà bà chạy đón tôi bằng những bước chân té lên té xuống ngoài ruộng. Rồi bà gặp bà phục xuống mà khóc. Thưa, đó là một nét rất là tiêu biểu trong vô vàn tình mẫu tử trên hành tinh này đối với những người con có mặt trong nhân gian. Thưa, chúng ta là những người con của bố mẹ, cho dù các vị tóc đã bạc, các vị 60 tuổi, 80 tuổi, nhưng chắc chắn một điều là nếu mẹ các vị còn, bà vẫn nhìn các vị như đứa con ngày nào, không đổi thay gì cả, vẫn như những đứa con hồi xưa mà thôi. Cho nên thưa đại chúng là Đức Thế Tôn dạy, gặp thời không có Đức Thế Tôn xuất hiện thì bố mẹ chính là những vị Thế Tôn nuôi dưỡng tâm đạo của ta, làm cho đời sống yêu thương ta tràn đầy, làm cho đời sống tâm linh của ta cất cánh bay cao. Đó là lời trong Kinh Báo Hiếu Đức Phật dạy như thế. Và rất là nhiều kinh văn nói về đạo hiếu. Và bản thân Đức Thế Tôn, thưa các vị, Ngài đi tu, rời hoàng cung, rời bố mẹ già, nhưng mà khi nghe Đức Vua bệnh nặng thì cái điều Đức Thế Tôn làm là vội vàng về lại hoàng cung, thăm phụ vương, ngồi bên giường của vua cha, nắm tay vua cha, dạy cho vua cha thở vào thở ra. Và cái lần cuối cùng khi Tịnh Phạn Vương bệnh, Đức Thế Tôn đã dạy cho Tịnh Phạn Vương chứng được quả vị thứ hai trong bốn quả thinh văn. Và từ những điều này quy chiếu trở lại, thưa đại chúng, nếu chúng ta là những người con Phật, chúng ta nên biết một điều là đối với giáo lý đạo Phật, cái tâm tri ân rất là nặng. Ở nhân gian đó là cái đầu nguồn để làm nên mọi điều tốt đẹp của nhân thế. Nó là cái nền tảng căn bản để làm nên cái phẩm chất đạo đức tốt lành của một con người. Nếu tâm thức của một người bình thường mà cái niềm tri ân không có mặt trong trái tim, tức khắc là lòng ta khô khan vô cùng, cái chất liệu yêu thương ta rất ít. Và nếu là người con Phật, thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn dạy cái niềm tri ân này mở rộng rất là lớn. Ta có bố mẹ hiện đời, ta có bố mẹ quá khứ của nhiều kiếp, ta mang ơn đấng sinh thành, ta cũng mang ơn luôn tất cả những bạn bè bằng hữu đã giúp cho ta đời sống này. Ta mang ơn luôn cỏ cây đất đá có mặt trên hành tinh này, kể cả trăng sao nhật nguyệt đều có công rất là lớn làm nên sự sống của hành tinh, làm nên sự sống của chính bản thân. Cho nên đối với người con Phật, niềm tri ân là cái gì cực kỳ quý giá, không ai có thể thiếu được. Đó là điều đầu tiên, nền tảng căn bản đạo Phật dạy cho chúng ta như thế. Pháp câu dịch kịp không ạ? Thưa đại chúng, là tôi muốn giải thích cho các vị vài điều trong cái lễ thụ ân của đạo Phật. Chúng ta vừa làm lễ Vu Lan, sau bốn lại các vị Phật và các vị Bồ Tát, thì chúng ta có chín lại thụ ân. Thụ ân trong Già Lam tới hai mươi mấy lại, và có nhiều nơi các vị thầy lễ lại nhiều hơn nữa. Và trung bình một tháng thì có hai lần lễ thụ ân, tức là cái ngày sám hối buổi tối, sáng lại tụng giới, hoặc sáng lại tụng lăng nghiêm, rồi sau đó tụng giới. Thì Già Lam tự viện ngày xưa có lễ thụ ân, và tôi cũng bắt chước người xưa, nhân cái ngày lễ Vu Lan tôi viết ra chín lễ thụ ân. Và tôi giải thích điều này để cho các vị thấy cái niềm tri ân đối với người con Phật rất là lớn. Dĩ nhiên là trong cái lúc lễ thụ ân thì tôi sướng lễ bằng ngôn ngữ Hán tự, tôi sẽ viết ra đây bằng tiếng Việt, và tôi giải thích để các vị thấy cái hay của đạo Phật và cái tinh thần tri ân của đạo Phật rất là đầy, rất là đậm đà, rất là sâu xa đối với mọi hiện hữu trên hành tinh này. Và thưa đại chúng, như tôi vừa chia sẻ cùng các vị là niềm tri ân trong trái tim ta mà lớn bao nhiêu thì hạnh phúc của ta đầy bấy nhiêu. Ta hãy làm những điều còn làm kịp. Các vị là những người con của bố mẹ, các vị may mắn mà còn bố mẹ hiện tiền, các vị hãy làm những điều nên làm của người con. Điều thứ nhất, mình có được cái niềm tri ân, mình đến gần bố mẹ, mình sống trong cái hạnh phúc thương yêu, là tự mình làm đầy cái dòng nước mát trong trái tim mình. Đó là người may mắn, bố mẹ còn, bố mẹ ta đã ra đi. Thưa đại chúng, trong đạo Phật cũng dạy cho chúng ta một điều rất tuyệt vời là ta có thể tri ân những người quá cố bằng cách gửi năng lượng lành của ta đến với người thân. Thưa đại chúng, là tâm thức ta có sức mạnh vô cùng, nó vô hình, nó không cần vận dụng tín hiệu để truyền đạt thông tin gì cả. Tự nó có năng lực rất mạnh như một loại sóng, nó có thể đến được trái tim người khác rất là dễ, nhất là từ trái tim thương yêu rất đầy của ta, từ cái nỗi nhớ thương rất lớn của ta, ta gửi năng lượng lành của ta về người thân. Người thân bắt được cái nhịp rung của sóng năng lượng. Ví dụ như đời sống ta, hình hài này, nó là cái phần thô thiển nhất. Cái phần mịn hơn một chút là tâm thức này, những vui buồn này. Cái phần mịn hơn những vui buồn này, đó là những sóng ý nghĩ. Cái phần mịn hơn sóng ý nghĩ, đó là cái phần nhận biết, đó là tâm Phật chiếu sáng của mỗi người. Từ cái trái tim thương yêu của các vị đó hình thành một cái loại sóng năng lượng, nó đánh động được trái tim của người thân ta. Đó là ta sử dụng không phải thân này, mà ta sử dụng cái thân tinh tế hơn của hình hài vật lý, tức là thân cảm thọ. Ta dùng ý thức của mình tư duy, đó là ta đang sử dụng một cái loại thân, một loại hình hài mịn hơn những cái vui buồn này. Và cái gì càng mịn, thưa đại chúng, thì năng lực của nó càng mạnh. Cái gì càng thô, năng lực của nó không mạnh lắm. Ai có thấy được cái hạt điện tử ấy, thế mà cái công năng của nó lớn vô cùng, nó dám hủy diệt luôn cả hàng trăm nghìn sinh mạng con người một cách dễ dàng. Do vậy, năng lượng tâm thức rất là mạnh. Ta dùng năng lượng tâm thức của mình, ta dùng cái tình cảm yêu thương đầy tràn của mình hướng về người thân của mình ở đâu đó rất xa, thì bố ta, mẹ ta cảm nhận được. Người chết chỉ là hình hài ra đi, nhưng mà những cái phần thâm sâu của hình hài tinh tế vẫn còn. Bố mẹ ta tuy có ra đi, hình hài tuy có tan thành cát bụi, nhưng mà thưa đại chúng, là những cái phần thâm sâu của bố mẹ mình vẫn còn. Cho nên dùng cái năng lượng của tâm thức mình gửi đến người thân của mình, người thân mình đón nhận được. Cho nên đối với người con Phật, báo hiếu người thân hiện tiền, ta làm những cái điều có thể làm được, đó là điều hạnh phúc lớn lao. Đối với người đã ra đi, ta có thể làm được cái niềm tri ân là gửi năng lượng lành của mình đến những người thân của mình, người thân mình sẽ đón nhận được. Đây là điều rất thật, không có gì khó tin cả, không có gì gọi là mê tín hay là khó hiểu cả. Đó là điều mà những người con Phật ta có thể làm được. Và thưa đại chúng, tôi nói như thế để trở lại vấn đề là cái niềm tri ân của người tu. Không phải ta tri ân bố mẹ hiện tiền không, mà ta còn tri ân những đấng sanh thành trong quá khứ. Và trong những đấng sinh thành quá khứ không phải của kiếp này, mà của nhiều kiếp đi qua. Đó là cái điều rất đẹp đẽ trong giáo lý đạo Phật đã trao tặng cho chúng ta. Và tôi sẽ ghi ra đây chính cái lễ thù ân để tặng cho các vị. Các vị có thể thực tập điều này trong đời sống gia đình. đại chúng là cái lễ thụ ân được bắt đầu là đệ tử chúng đẳng nguyện đại vị thiên địa phú tải chi ân nhật nguyệt chiếu lâm chi đức chí tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo. Mình viết ra đây. Thưa, mình giải thích cái từ này nó có nghĩa là đệ tử chúng con. Ví dụ như trong đạo tràng 500 người, 300 người, 1.000 người, nhưng mà vị chủ lễ sướng cái câu là đệ tử chúng con, có nghĩa là tất cả chúng ta cùng hướng một tâm về để đảnh lễ, chứ không phải riêng một người đã đảnh lễ. Đó là cái câu đầu, các vị nhớ như vậy. Và thông thường cái sinh hoạt tu học và nhất là cái sinh hoạt lễ tụng, các vị thấy một vị chủ lễ sướng lễ, các vị đừng nghĩ là chỉ có một người đã lại, không phải như thế. Chỉ có một người đã niệm danh hiệu, không phải như thế. Mà tất cả chúng ta khác miệng nhưng mà cùng một tâm, cùng một lời sướng câu ấy. Đệ tử chúng con nguyện đại vị là nguyện vì, con xin vì những vị này, những vị này, những vị này để làm cái điều này. Con xin vì thiên địa phú tải chi ân là trời che đất chở. Ta sống giữa hành tinh này, nếu không có mặt trời ta không thể tồn tại, nếu không có mặt đất ta không thể sống. Cái ơn đầu tiên của con người có mặt và của sinh linh có mặt trên cuộc đời này, cái niềm tri ân lớn nhất đó là tri ân sự có mặt của sự sống ngay từ đầu nguồn, tức là của ánh nắng mặt trời, của hành tinh này, cây cỏ thảo mộc vân vân, mọi sự sống đều đặt chân trên hành tinh để tồn tại. Cho nên cái niềm tri ân của người con Phật, tri ân đất nước cỏ cây, tri ân mặt hành tinh này. Và khi cái lòng tri ân có mặt trong trái tim ta một cách thực sự, thưa đại chúng, ta mới có thể thưởng lãm được cái điều kiện kỳ diệu và tuyệt vời của đất trời trao tặng cho ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là trong trái tim ta mà có niềm tri ân thì ta không có nỡ dày dò hành hạ quỷ nhục hay làm tội làm tình mặt đất này, phá hủy môi trường sống này. Thưa người xưa, họ ở trong những cái bộ lạc quan giả, nền văn minh chưa cao, nhưng mà họ có một đời sống văn minh cao hơn ta. Đó là cái đời sống tâm linh của họ cao hơn ta. Họ tri ân cỏ cây thú rừng và những ngày lễ hội của họ, họ cúng thần linh, cúng đất trời. Đó là cái niềm tri ân của họ đối với môi trường sống, đối với tinh tú, đối với mặt trời, mặt trăng, đối với hành tinh này. Mình nhìn thấy những cái lễ tiết của những người, của người da đỏ, hay là lễ tiết của những bộ tộc ít người, nền văn minh còn rất thấp, mình đánh giá là những người đó mang rợ, thưa có khi không có đúng. Về cái lĩnh vực nào đó họ chậm tiến hơn ta, nhưng mà về cái lĩnh vực đời sống, tình cảm và tâm linh, cái trái tim thương yêu của họ có khi đầy hơn ta. Họ có thì giờ nhiều hơn ta để thể hiện cái lòng tri ân của họ đối với sự sống. Còn ta thì ta không có tri ân. Ta nghĩ là cái đầu này nó thông minh quá, nó vượt được sao quả sao kim, nó có thể chinh phục được hành tinh này, nó có thể làm cái hành tinh này nổ tung, cho nên nó không cần tri ân ai cả. Thưa, về một lĩnh vực nào đó, càng ngày ta càng thấp. Một phía là cái nền khoa học nó nâng ta, nâng trình độ tri thức ta đến một tầm cao, nhưng một phía nào đó không khéo ta bị thấp xuống rất là xa so với thế hệ tiền nhân của ta. Cho nên đối với người con Phật, thưa đại chúng, là tri ân trời che đất chở và biết ơn mặt trời mặt trăng đã soi ánh sáng, đã tặng hơi ấm, đã làm đẹp cho hành tinh này. Nếu không có mặt trăng thì đời sống con người không có thi ca. hầu như 80% những thi ca có mặt đều có mặt qua cái sự hiện diện của mặt trăng. Đức Thế Tôn cũng được gọi là mặt trăng, mặt đẹp như vầng nguyệt. Đôi khi người ta ví von mẹ là vầng trăng, trăng sáng, vầng trăng tròn, thưa rất là nhiều. Và cụ thể nhất, thưa đại chúng, hành tinh này sự sống sẽ không có luân lưu bốn mùa, không có mặt nếu không có sự có mặt của mặt trăng. Nước thủy triều một lần, hai lần lên xuống. Đời sống con người, năng lượng được lên và xuống trong mỗi một tháng có những cái chu kỳ nhất định, là nhờ cái sự có mặt của hành tinh chết mà chúng ta coi thường là mặt trăng đây. Cho nên cái ân đầu tiên của người con Phật là nhớ đến đất trời trăng sao là như thế. Chí tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo, là con xin vì những cái ân đức rất là lớn con tu mang đây, con xin đảnh lễ mười phương tam bảo. Mặt trời mặt trăng không có điều kiện để đảnh lễ tam bảo, thú cầm không có điều kiện đảnh lễ chư Phật. Ta là con người sống ở giữa trời trăng mây nước cỏ cây, ta có đủ khả năng để làm được công việc này. Con xin thay thế cho những người thân của con, những cái tác nhân đã hình thành hình hài này, con xin đảnh lễ các bậc thánh. Đó là cái lại đầu tiên. Tới chín cái lại nhiều quá, rồi vớt vớt lại được. Thưa đại chúng, là cái lại thứ hai cũng bắt đầu từ đệ tử chúng đẳng nguyện đại vị, nhưng mà cái lại thứ hai là lại quốc vương. Đế chủ khai cơ lập quốc tri ân, vạn loại hàm linh chi đức, thưa cái từ này nó không phải chỉ đơn thuần chỉ các vị vua chúa Đông Phương, mà nó chỉ tất cả những người khai sáng đất nước là một, mở đầu cho một nền hòa bình của một quốc gia là hai. Ví dụ như người tìm ra châu Mỹ cũng là người có ơn với chúng ta, và những người sống trước ta trên hành tinh này cũng là người có ơn với chúng ta. Con đường ta đi, mái nhà ta ở, giọt nước ta uống, thưa ngàn vạn ơn của bao người đã làm nên điều kiện ấy. Thưa đại chúng, là có những con đập nước rất xa tiểu bang Cali được làm cách đây 50 năm, 70 năm, vào cái thời điểm kinh tế rất là khó của nước Mỹ, người ta phải huy động một số công nhân rất là rẻ tiền về những cái vùng ấy làm những cái đập. Thứ nhất là nó có khả năng làm nên điện để thắp sáng một vùng thành phố. Thứ hai là từ cái nguồn nước thanh sạch đó dẫn về bang Cali này để làm cho cây cỏ sống còn, làm cho con người sống còn. Thế thì sự sống của mình có mặt nơi đây không phải đơn thuần chỉ bằng bố mẹ tạo nên hình hài không, không chỉ bằng bàn tay của mình nuôi dưỡng mình không, mà còn bằng bao công sức của thế hệ tiền nhân nữa. Những người làm nên quốc gia này, những người dựng nên cơ nghiệp, xây dựng cái nền tự do đầu tiên trên đất nước này. Và các vị thử hình dung lịch sử Mỹ gần thôi, cái cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ, bao nhiêu con người nằm xuống và giành được cái nền hòa bình, đặt được cái cơ chế tự do cho đất nước này. Thưa, máu nhuộm đầy ngoài đồng nội, không phải giản dị một sớm một chiều, mà ta có một cái hiến pháp tự do. Không phải như thế, đều là cái công sức của tiền nhân đã lót đường đi qua. Cho nên cái ơn thứ hai của người con Phật là đảnh lễ các vị vua chúa, những vị tổng thống, những vị khai sáng các cái nền độc lập, xây dựng cái nền hòa bình, mở mang vùng đất mới. Và cái ơn của vạn loại hàm linh đã cùng đóng góp để hình thành được cái sự sống có mặt như hôm nay. Đệ tử chúng đẳng nguyện đại vị quốc vương đế chủ khai cơ lập quốc tri ân, vạn loại hàm linh chi đức, chí tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo là như thế. Đó là lại thứ hai. Lại thứ ba là đồng bào quyến thuộc bảo dưỡng chi ân. Xã hội vạn gia tư trợ chi đức. Thưa là con người, cái khả năng yểm trợ để con người tồn tại trực tiếp nhất là những người cùng một màu da, cùng một sắc tóc, cùng một hình thể con người như chúng ta. Cho nên cái ơn thứ ba người con Phật chúng ta phải nhớ đó là ơn của đồng bào quyến thuộc, của vạn loại hàm linh. Sự có mặt của con người, thưa đại chúng, là sự có mặt của con người. Ta không thể chối từ được là người thân mình đã bảo bọc mình. Ta không thể chối từ được là người hàng xóm láng giềng đã giúp mình những cái lúc tối lửa tắt đèn. Quê hương nào cũng thế, quê hương Việt Nam cũng thế, quê hương này cũng thế. Cái tình láng giềng rất là quan trọng. Và cái tình người quan trọng bao nhiêu thì cái tình của vạn loại, cái tình của sự tương trợ hỗ tương của sinh hoạt trong đời sống càng quan trọng bấy nhiêu. Thưa đại chúng, xã hội tự có một cách phân công và không thể thiếu bất cứ một ngành nghề nào cả. Ta nhìn một tổ ong, ta thấy có ong thợ. Ta nhìn một tổ mối thôi, ta thấy có loài mối thợ, loài mối chiến đấu, loài mối xây dựng, loài mối nuôi dưỡng ông bà mà chúa. Và trong một cái tổ mối như thế, con mối chúa có trách nhiệm là sinh ra trứng. Và ảnh sinh ra trứng xong thì mọi việc sắp xếp toàn là một gia đình mối sắp đặt như thế. Và cái sự phân công kỳ diệu, không hề có sự tranh giành loại trừ gì lẫn nhau cả. Trong xã hội loài người cũng thế, cái phân công rất là tự nhiên trong xã hội. Đó là có rất là nhiều ngành, rất là nhiều nghề, có rất là nhiều tâm thức của từng thể loại con người để đóng góp cho cái sự tồn tại của hành tinh này, về sự sống, về luân lý xã hội, về pháp luật, về nghệ thuật, về âm nhạc, vân vân. Và chưa hề có một cái gì trên cuộc đời này mà không có lợi cả. Ta không chỉ sống bằng bánh mì và phô mát, ta không thể sống bằng cơm và cá kho, ta còn sống bằng nhiều thứ khác nữa. Thưa, một bài nhạc hay có khả năng nuôi dưỡng chúng ta rất là lớn. Một trang truyện hay có thể đổi được tâm thức của chúng ta. Một cái nhìn thương yêu của người hàng xóm có khả năng nuôi dưỡng cho tâm thức chúng ta mở rộng, để trái tim ta đi ngang qua được những khó khăn của đời người. Thưa, không hề có một hiện tượng gì trên nhân gian này mà dư thừa đối với con người cả. Cho nên cái niềm tri ân không chỉ có mặt với gia đình với quyến thuộc, mà còn với toàn bộ xã hội loài người là như thế. Cái thứ tư, thưa các vị, là tri ân thảo mộc thực vật tri ân. Vãng lai cư trụ phương tiện nhân quần chi đức. Thảo mộc thực vật chi ăn thì dễ biết rồi, tức là cỏ cây thức ăn làm nên sự sống của ta. Vãng lai cư trụ phương tiện nhân quần chi đức là những cái phương tiện đến đi ăn ở của mọi con người đã đóng góp làm nên sự sống của ta, gọi là vãng lai cư trụ phương tiện nhân quần chi đức. Thưa, nếu các vị có đọc tiểu sử của bà Diếp Ba Ma, các vị thấy bà dễ thương một điều thế này. Bà là người Miến, một nữ thiền sư cư sĩ thôi. Bà qua đất Mỹ này mở khóa tu. Và trước khi lên xe bus để đi, bà đứng ngần ngừ ở trước cửa bước lên xe. Bà chắp tay, bà ban pháp lành cho cái chiếc xe bếp. Và nếu con mắt của ta nhìn thì ta thấy là làm cái chuyện này rất ư là tôn giáo, rất ư là mê tín. Có khi người ta mắc cỡ không dám làm. Và một điều kỳ lạ tôi có biết là những cái điều rất giản dị trong cuộc sống chúng ta, giống như là trước bữa ăn ta chắp tay lại, là cái điều rất là đẹp đẽ, rất là văn hóa. Ấy thế mà người con Phật mình có khi mình rất là mắc cỡ khi chắp tay trước bữa ăn. Rồi mình đi ra ngoài tiệm ăn, có sao đâu khi mình để cái miếng bánh phía trước, để cái đĩa thức ăn phía trước, mình chắp tay lại 5 phút, 3 phút để mình tri ân đất trời đã tặng cho mình thức ăn, tri ân những người đã nấu nướng cho mình món ăn, đành rằng mình bỏ tiền mua đó. Nhưng mà cái điều này đẹp vô cùng. Nó thể hiện cái trái tim của ta tràn đầy sự biết ơn. Và nó rất là đẹp. Đấy là việc làm rất là văn hóa. Ấy thế mà tôi thử nhìn các Phật tử chúng ta đi vào tiệm ăn, hầu như người ta rất sợ chắp tay. Ta không muốn thể hiện cái nét gì tôn giáo cả. Mắc cỡ vô cùng. Và có một lần, có một ma sơ tới đây tu, ngồi trong trai đường ăn cơm. Khi quý thầy cô thỉnh chuông xong rồi thì tôi thấy ma sơ đó làm dấu vậy. Tôi rất là kính trọng, rất là phục. Các vị thử nghĩ là nơi đây là một cái thiền viện, một cái trung tâm tu của một trung tâm tu nổi tiếng của đạo Phật. Ấy vậy mà những người Kitô rất là dễ thương kia, họ ăn bữa cơm, họ vẫn làm cái công việc rất ư là tôn giáo của họ, rất là đẹp đẽ. Thế mà người con Phật của mình quy y Phật là thế, giữ năm giới là thế, mà tới bữa ăn là rất là sợ cái chuyện chắp tay 5 phút, 3 phút thầm lặng trước chén cơm là sao chứ? Cái đó đẹp vô cùng, thưa đại chúng. Nó thể hiện cái lòng tri ân của các vị, nó thể hiện cái văn hóa của người con Phật. Có gì đâu mà mắc cỡ, có gì đâu mà ngại ngần khi giữa cái tiệm ăn bộn bề thức ăn đầy thịt cá, nhưng mà ai cấm ta chắp tay lại để tri ân thức ăn của đất trời đã tặng cho ta, tri ân những người nấu nướng cực nhọc đã mang đến cho ta thức ăn này, nuôi dưỡng hình hài này mà. Rõ ràng là chúng ta rất là dở. Và nhìn cái điều này, thưa, nhìn một ma sơ họ tới đây họ tập tu, rồi nhìn các Phật tử của chúng ta, chúng ta thấy một điều là mình còn vụng về vô cùng. Rồi có khi mình bắt gặp những trường hợp có những thầy cô đến nhà cư sĩ hay là đi ăn bình thường, các thầy không thể hiện được cái nét đẹp của người con Phật. Trách gì Phật tử chúng ta không bắt chước mấy thầy làm như thế. Và từ cái điều này trở lại, thưa đại chúng, là có một lần mà Diệp Ba Ma trước khi bước lên xe bếp thôi, bà đứng và chắp tay và ban pháp lành cho cái chiếc xe bếp kia. Và khi cái vị thiền sinh Mỹ cũng là đồ đệ của bà hỏi chứ vì lý do gì bà làm như thế, bà nói là đây là một cái phương tiện tối ưu, nó mang chúng ta từ đoạn đường này vượt cái 100 dặm đến nơi kia không tốn công sức bao nhiêu. Bao nhiêu con người đã bỏ công sức làm nên chiếc xe này. Ta hãy thương quý đó. Nó là một loại sở hữu nhưng nó có linh hồn, có sự sống giống như ta. Các vị hãy nhìn cái đẹp của những người tu. Họ cảm ơn cái phương tiện đi lại giúp cho họ. Ví thử như trên đoạn đường ta đi, cái xe nó dở chứng, nó nằm ì ra đó thì thế nào? Thưa rất là cực, có phải như thế không? Cho nên thưa đại chúng là tri ân thảo mộc thực vật, đó là điều tất nhiên, đã trực tiếp nuôi sống hình hài này. Ta tri ân ngôi nhà, tri ân cái phương tiện đi lại, chiếc xe đò, chiếc phi cơ vân vân, mọi hiện hữu trên nhân gian này, thưa các vị, đều làm bằng trí tuệ công sức của nhiều thế hệ đi qua. Mình đứng ngần ngừ trước một chén cơm, mình chắp tay, mình đứng trước chiếc xe để rải lòng từ lên cái vật kia, lên cái vật vô tri bằng sắt thép kia. Thưa, không phải là mình làm như thế thì làm cho chiếc xe nó tăng lên 100 mã lực, nó chạy nhanh hơn, không phải như vậy. Và làm điều này, cái điều đầu tiên nó đem đến là cái niềm hạnh phúc trong trái tim của các vị. Đối trước bất cứ một cái vật dụng gì, mình có sự kính trọng tri ân, trái tim của các vị tràn đầy cái chất liệu của sự thương yêu, là cái điềm triệu hạnh phúc nó nở lớn trong tâm thức của các vị. Cái lợi ích nó không phải đến với cái đối tượng kia. Mình tri ân bố mẹ, mình nhớ ơn bố mẹ. Thưa, chắc chắn một điều là không có làm cho bố mẹ mình trẻ ra hay sống dai thêm, mà một điều chắc chắn đó là làm cho trái tim của các vị tràn đầy năng lượng yêu thương. Năng lượng yêu thương có mặt trong trái tim, tức khắc là đời sống ta có hạnh phúc. Ta không cần phải chạy đông chạy tây tìm tòi đâu cả. Ta chỉ cần làm một việc là dừng lại nơi tất cả những cái hiện tượng mà ta đang thọ nhận, ta tri ân, thì ta làm được một điều người con Phật quá khứ đã từng làm, đó là làm cho trái tim mình tràn đầy cái chất liệu của từ bi, của trí tuệ, của yêu thương. Và tràn đầy từ bi trí tuệ cũng có nghĩa là tràn đầy hạnh phúc trong đời sống của ta. Thưa đại chúng, là tôi nghĩ nó rất là dài, cho nên mình chia sẻ một chút, gọi là để các vị thấy cái giá trị của niềm tri ân đối với người con Phật. Và một điều mình nhắc lại đây nữa là thế này: cái may mắn trong cuộc đời của loài người đó là con người nào sinh ra trên nhân gian này cũng có mẹ và cha cả. Ta không cần đi học ở trường, không cần thầy dạy, tự nhiên ta học được cái bài học thương yêu đầu đời, đó là người mẹ và bố đã dạy cho ta. Cho nên không hề có một con người nào trên hành tinh này mà cái chất liệu yêu thương thiếu thốn trong trái tim cả. Thế nhưng có một điều đôi khi mình cần nhìn lại là thế này: cái đời sống xã hội nó đè rất là nặng trên tâm thức của chúng ta, cho nên chúng ta quên. Chúng ta nghĩ là mình phải chạy tới, phải rượt, phải đuổi cái gì ở phía xa mới hạnh phúc. Và đôi khi mình phát giác ra cái hạnh phúc nhất của đời người đó là sự thương yêu và sự có mặt của bố mẹ. Có khi mình phát giác được thì cái đó nó quá muộn. Cho nên điều đầu tiên xin chia sẻ các vị là nếu các vị là những người may mắn còn được người thân, thì các vị hãy dừng lại trên những đối tượng thương yêu để cảm thấy hạnh phúc nó đong đầy trái tim của các vị. Các vị cũng có thể làm được điều này, đó là người thân ta, tất cả những người bên cạnh ta, như người hôn phối ta, con cái ta, đều là những đối tượng có thể ban tặng hạnh phúc cho ta. Hạnh phúc được làm bằng bố mẹ trải qua ta, rồi hạnh phúc cũng làm bằng người hôn phối của mình trải qua ta, từ ta trải đến những đứa con. Khi các vị làm được điều này thì thưa đại chúng là cuộc đời ta không có thiệt thòi, không bất hạnh. Ta có thể mất bố rất là sớm, mẹ ta không còn, nhưng mà không có nghĩa là niềm tri ân nó thiếu trong trái tim, không có nghĩa là mình không làm được điều hạnh phúc cho chính mình. Mình sẽ làm được vô vàn điều khi trái tim của các vị được cái chất liệu tri ân bố mẹ lớn lao tưới cho đầy, thì các vị sẽ có được niềm tri ân này trải ra ban tặng cho tất cả những người thân có mặt bên các vị. Mình đừng đợi tới ngày mai người hôn phối mình mất mình mới thấy xót xa. Mình đừng đợi đến con mình nó đi học xa mình mới cảm thấy nhà trống trải. Mình hãy làm một việc rất là thông minh của người con Phật là hãy tận hưởng tất cả những cái điều kiện hạnh phúc mình đang có trong tay. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là hạnh phúc ta đang có trong tay có nghĩa là ta có được hình hài này là hạnh phúc đầy nhất, lớn nhất trong cuộc sống. Không ai tặng cho ta một hình hài. Tất cả những cái điều kiện tiện nghi của đời sống, ta rượt đuổi, ta thủ đắc nó, cuối cùng ta cũng buông tay, ta không thể giữ nó được lâu dài. Hình hài này là cái chắc thật nhất ta có được trong cuộc đời, Nó là cái nền tảng căn bản để xây dựng nên bao thứ hạnh phúc trong nhân gian. Nếu các vị có được cái niềm tri ân đối với các đấng sanh thành lớn lao, thì các vị sẽ có được cái niềm tri ân khi nhìn lại hình hài mình. Hình hài này quý vô ngần, nó có mặt nơi nhân gian, ta nên thương yêu nó và đừng có nỡ đọ đài nó một cách tội nghiệp. Nói như thế có khi các vị phản đối, các vị nói các vị cưng cái hình hài của các vị lắm, đâu có đọ đài. Thưa, có khi mình phải nhìn lại, mình đang tàn phá mình một cách rất là tội nghiệp. Tàn phá cái gì? Giản dị thôi, đó là mình lo lắng, mình bất an, mình buồn, mình giận. Tất cả những cái tâm hành tiêu cực ấy đều là những nhát dao, nó cứa vào hình hài này, nó làm cho thương tích, làm cho tật bệnh. Thương tích nơi thân trị rất dễ, thương tích nơi lòng có khi trị khó hơn. Và ta rất là vụng về, ta làm cho tâm thức ta bị thương tích rất là nhiều. Những cái việc không đáng buồn ta cũng buồn, cái không đáng giận ta cũng giận, không đáng lo ta cũng lo. Mỗi cái lo, mỗi cái buồn, mỗi cái giận là các vị tự làm cho hình hài của các vị bị tiêu hao năng lượng một cách vô ích. Ta có thể làm được một điều tốt là nếu ta biết tu tập, đó là ta hãy dừng lại để cảm thấy hạnh phúc với tất cả những điều kiện ta đang có. Dừng bớt cái tâm rượt đuổi chạy lao về phía trước. Càng lao về phía trước thì nỗi lo lắng, cái áp lực của đời sống nó càng đè nặng trong ta. Ta biết dừng lại, bằng lòng với những điều kiện ta đang có, hạnh phúc với chính mình, thì tức khắc là mình loại trừ được tất cả những cái lo lắng vô ích. Hạnh phúc được với chính mình thì mình biết trân quý hình hài này, biết thư giãn nó, biết làm cho nó nhẹ, biết làm cho những tải trọng đè trong tâm thức nhẹ đi, vơi đi, lỏng xuống, để có một giấc ngủ yên bình, để dừng lại trên những miếng ăn thấy ngon, để nhìn mặt người thân mình cảm nghiệm được niềm vui, để hưởng được cái điều kiện tiện nghi của đời sống gia đình ta đang có mặt, uống một cốc nước mát, ngắm một đóa hoa. Thưa, mọi điều kiện hạnh phúc nó đang trải ra trước mắt của chúng ta, nhưng mà tâm thức của chúng ta lo rất là nhiều, bận tâm rất là nhiều, ưu tư rất là nhiều, cho nên ta không cảm nghiệm được cái hạnh phúc có mặt. Có khi mình đã đánh mất hạnh phúc rất là nhiều rồi, đánh mất cái hạnh phúc đáng lẽ mình phải thừa hưởng, đó là sự có mặt của bố mẹ mình. Thế mà mình để cho ngày tháng đi qua, người đã ra đi, bây giờ những cái còn lại ta hãy cố gắng giữ, đừng để cho nó mất thêm. Đó là những điều mình chia sẻ rất là chân tình, mong rằng đại chúng khéo quay lại, làm đầy trái tim của các vị bằng cái niềm tri ân đối với vạn hữu có mặt trên cuộc đời. Niềm tri ân của các vị đối với người thân của các vị, đối với con cái của các vị. Nói như vậy chắc không có ngược đâu. Thưa, con cái nó biết ơn mình là mình phải biết ơn con cái, tại vì nó là người mang mình đi vào tương lai. Thế hệ của mình rồi sẽ ra đi, con cái mình là sự có mặt của mình trong cuộc đời, nó sẽ đi vào tương lai thay mình. Cho nên cái sự tiếp nối của mình được thể hiện qua nó. Nó biết ơn mình, nó hưởng được cái năng lượng yêu thương rạng rào của mình. Mình cũng nên biết ơn nó để hưởng cái năng lượng yêu thương rạng rào của nó tặng cho mình. Và điều này, thưa đại chúng, các vị đều có kho báu trong tay cả. Kho báu chất đầy thế giới. Tôi đem tặng bạn sáng nay một vóc kim cương sáng chói, long lanh chiếu sáng đêm ngày, phải không? Thưa, không phải một viên đâu, mà một vóc lận. Các vị có vô vàn kim cương, mỗi đứa con một viên kim cương, người hôn phối mình còn đây là viên kim cương, nhà mình là viên kim cương, miếng nước mình uống, đôi dép mình đi, và quan trọng nhất là hơi thở vào hơi thở ra là một viên kim cương của đời sống tặng cho ta. Xin các vị nhớ lấy một vóc kim cương sáng chói, long lanh chiếu sáng đêm ngày. Và xin cảm ơn đại chúng mình dừng ở đây. Mình thiếu nợ quý vị mới có vốn lại thôi, phải không? hẹn mùa Vu Lan năm sau chúng ta làm lại.